Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 193, báo hiệu. Thượng, Kinh Bắc, trùm thổ phỉ ngay ở phía trước. Đừng để trùm thổ phỉ chạy trốn. Mặt trời đã bắt đầu hướng tây rơi đi. Sắc trời dần dần tối xuống. Tới gần sông lớn một đầu trên đường nhỏ, ba mươi mấy tên lính ngay tại đằng sau chăm chú đuổi theo một người. Ở phía trước chạy nhanh người này mặc một thân bách tính trang phục, lại dáng dấp diện mục hung ác, cao lớn vạm vỡ, trong tay càng dẫn theo một thanh nhuốm máu trường đao, chính đi bộ hướng về bờ sông bỏ chạy. Tốc độ của người này cực nhanh, mặc dù truy binh không ít, cũng chạy không chậm, nhưng nhất thời lại đuổi không kịp hắn. Lúc này tuy là tháng 1, trước mặt đầu kia sông vẫn còn không có kết băng, đang hướng về bờ sông chạy tới một người, rõ ràng là ôm mượn sông đào tẩu ý nghĩ. Nhìn thấy có sông nằm ngang ở trước mắt, không những không chút kinh hoàng, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng, trên chân càng phát tăng nhanh tốc độ. Không được, cái thằng này thành thạo thủy tính, hắn sợ là muốn mượn thủy độn, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy trốn tới bờ sông. Có người nhìn đến đây, hiển nhiên biết nội tình, vội vàng hô to, tất cả mọi người là đi bộ truy người, chính là lại thêm rất nhanh, lại có thể nhanh đến đi đâu. Chớ hoảng sợ, xem ta. Đúng lúc này, một thanh niên từ phía sau đuổi theo. Hắn bên cạnh chạy trước bên cạnh trấn an tính nói. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người này phía sau mang theo cung tiễn. Lúc này gỡ xuống một tiễn, một bên chạy, một bên kéo cung cài tên. Sau đó đột nhiên vừa để xuống. Hiu ba, ngoặc kép chấm than. Một tiễn này bắn cực kỳ chuẩn xác. Cách mặc dù xa, nhưng chính giữa phía trước trùm thổ phỉ giữa lưng. Đối phương thậm chí chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền bịch một tiếng ngã xuống. Bắn trúng, cái kia trùm thổ phỉ bị bắn trúng. Lập tức có người hưng phấn kêu to, nhanh, đi qua nhìn một chút hắn còn có khí không có. Có người nhắc nhở lấy, binh sĩ bận bịu chạy tới. Một kiểm tra, trên mặt đất người này quả nhiên đã đứt khí. Ngô Hưng Tông, thật là có ngươi, chiêu này tiễn pháp, thực là không tồi. Trong nhóm người này, một rõ ràng mặc đội trưởng quan phục người, tiến lên xoay người nhìn một chút, nói, đội trưởng đại nhân chưa có nói như vậy, bàn về trên chiến trường chém giết đến, vẫn là phải đại nhân chỉ huy mới được. Không có chỉ huy, quyền chân cùng bắn tên công phu mạnh hơn cũng không được. Thanh niên cúi đầu khiêm nhường nói, dạng này có bản lĩnh, lại khiêm tốn phục tùng hạ cấp, tất nhiên là để đội trưởng rất thích. Nghe lời này, đầu tiên khẽ giật mình, tiếp xuống chính là ngửa mặt lên trời cười to. Hắn trùng điệp vỗ vỗ Ngô Hưng Tông bả vai, lớn tiếng nói, Ngô Hưng Tông người rất tốt, rất không tệ. Cười cười nói, một đám người kéo lấy trùm thổ phỉ thi thể về tới chủ doanh. Lại nói, chủ doanh đúng nhất vệ 600 người, đối phó vài trăm người sơn tặc tự nhiên dễ như trở bàn tay. Lúc này chiến trường đã bị đánh quét không sai biệt lắm, nhìn thấy tiến đến truy kích trùm thổ phỉ một đội trở về. Vệ tướng đầu tiên quan sát, tự nhiên có trong quân quân pháp quan đăng ký cùng giám sát chiến quả. Lúc này trong quân mới lập, phương diện này vẫn là tương đối thanh minh. Đến phiên Ngô Hưng Tông, hắn liền tự mình cầm bút viết. Đám người gặp hắn có thể lưu loát viết văn sách, cũng âm thầm kinh ngạc, lộ ra bội phục vẻ mặt. Bất kể như thế nào, có thể học chữ người luôn luôn để cho người ta bội phục. Vệ tướng nhìn, càng trực tiếp đi lên, hỏi, ngươi chính là Ngô Hưng Tông? Lần này tiêu diệt phỉ loạn, ngươi hết thảy chém đầu bao nhiêu? Bẩm đại nhân, Hưng Tông hết thảy chém đầu cấp 5. Ngô Hưng Tông cung kính trả lời nói, cấp 5, cũng không tệ lắm, Vệ tướng nhìn chằm chằm hắn, oai hùng khuôn mặt, cười ôn hòa lấy, ngươi thị phó hòa trưởng, lại chém cấp 5, mới vào quân không đến 1 năm, liền xây công, xem ra là cái dũng sĩ. Nói, nhìn chăm chú lên Ngô Hưng Tông, quan sát một chút, lại nói, còn có thể hơi hiểu viết văn. Khó được, dựa theo quân chế, hiện tại ngươi danh tự liền có thể thêm đến lại sách. Còn ban thưởng 70 mẫu cùng một châu, chém đầu cấp 5, không quan, tất là hỏa trưởng trở lên, đúng kế quan chế, không lấy chém đầu mà nói đây là vương hoàng nghị chuẩn mực. Trông thấy Ngô Hưng Tông sợ hãi, lại nói, làm gì khiêm tốn, bản tướng như ngươi lớn như vậy, đang ở nhà bên trong lung tung gây chuyện đâu, ngươi có bản lãnh này, còn làm phó hòa trưởng quả thực đáng tiếc. Vệ tướng nghĩ nghĩ, nói, hiện tại ta nhậm chức mệnh ngươi là hòa trưởng, chẳng qua ngươi một hòa hiện tại không thiếu thực nhậm hòa trưởng. Dạng này, bản tướng đề cử ngươi đến liền đọc học viện sĩ quan 1 tháng. Ngươi mang theo hòa trưởng ngậm đi đọc a. Ngoặc kép chấm chấm. Đa tạ đại nhân đề bạt. Ngô Hưng Tông nghe, lập tức đại hỉ, nằm dạp người dập đầu tạ ơn, mà người chung quanh cũng lộ ra thần sắc hâm mộ. Lại nói, dựa theo quân công, đề bạt thành 10 người hỏa trưởng. Đây là hẳn là, nhưng hỏa trưởng còn không thuộc về quan, cũng rất khó đề bạt đi lên, bởi vì hỏa trưởng trở lên không lấy chém đầu mà nói. Không có người đề bạt, làm 10 năm hỏa trưởng đều có khả năng. Cái này hỏa trưởng đến phó đội trưởng, chính là một cái ngưỡng cửa. Tiến vào, chính là quan thân, hiện tại đến liền đọc học viện sĩ quan 1 tháng. Dựa theo lệ cũ, ra chính là phó đội trưởng, chẳng khác nào vượt qua ngưỡng cửa này. Cái này đích xác là đại ân. Ha ha ha ha, cái này đúng, hảo hảo làm việc. Ngươi muốn đọ sức một tiền đồ ra, cố gắng chính là, vỗ vỗ Ngô Hưng Tông bả vai, vệ tướng cười miễn cưỡng hắn vài câu, tâm tình cũng rất vui sướng, chẳng qua vui sướng chung, lại có chút kinh ngạc, mình rất ít vừa thấy mặt liền thưởng thức, đem cơ hội khó được cho người ta, mấy cái dòng chính thân binh đều không có cơ hội đâu. Chẳng qua nghĩ lại, sau khi ra ngoài, vẫn là phân phối tại mình vệ trung, liền bình thường trở lại. Rõ, Ngô Hưng Tông ẩn nhẫn lấy hưng phấn, cung kính trả lời nói. Trong lúc nói chuyện, không nhìn thấy tình huống dưới, trên đỉnh vân khí lập tức ngưng tụ ra một ít đoàn bạch khí. Đây cũng không phải là hỏa trưởng cấp bậc, mà phó đội trưởng cấp bậc. Sau 5 ngày, Tiểu Lâm Hương Ngô Hưng Tông đi lại, hắn lưng hùm vai gấu, bốn phía mà nhìn, rất đắc ý, đằng sau cùng chính là Thang Viễn. Dựa theo hiện tại hắn hòa trưởng cấp bậc, là không thể có thân binh, nhưng bởi vì bị vệ tướng đề cử đi học viện sĩ quan. 1 tháng sau chính là phó đội trưởng, ấn chế phó đội trưởng liền có 1 thân binh, bởi vậy Ngô Hưng Tông đưa ra phải mang theo Thang Viễn. Trong đội đồng ý. Một đường quan sát, đều bằng phẳng thổ địa, ngắm nhìn bốn phía, địa thế trống trải, thổ chất cũng coi như ưu lương. Nơi này là thành Lộc huyện Tiểu Lâm Hương, hoàn cảnh ưu việt, thổ địa phì nhiêu, tưới tiêu thuận tiện, có thể trồng lúa nước. Sở vương nặng nhất quân công, một chút quan điền đều phái xuống cho dũng sĩ, mặc dù Ngô Hưng Tông không có gia tộc, nhưng là vẫn phân phối đến 70 mẫu đất, cùng một trạch phòng, lại đi một đoạn đường, liền thấy một thôn, nội tâm Ngô Hưng Tông vui sướng, không khỏi tăng nhanh bộ pháp, rất nhanh liền đi tới bên trong, cổ đại nông thôn, đi vào liền có không nói được hương vị chạm mặt tới. Đúng gà vịt trâu ngựa phân vị, kết hợp lấy nước bẩn hương vị, chẳng qua rất bình thường. Thang Viễn thậm chí tham lam hút khẩu khí, hưng phấn quét nhìn bốn phía. Thôn cổng đứng thẳng lấy một tấm bia đá, phía trên ghi lại trong thôn cơ bản hộ khẩu cùng tính danh cùng nhân số. chẳng qua rất đơn giản, không có cẩn thận, ngoài ra còn tường liệt lấy lý trưởng cùng binh hộ tình huống. Cái này phi thường cẩn thận, Thang Viễn một bước đi lên, đã nhìn thấy mới điêu khắc ra, ngoặc kép chấm chấm, hỏa trưởng Ngô Hưng Tông, ban thưởng ruộng 70 mẫu, thưởng cung một tấm, đao một thanh, mũi tên 30 chi, binh hộ Thang Viễn, binh hộ Hàn Lương, ấn lệ ban thưởng ruộng. Đây là vương hoàng nghị chính sách, thu thuế người xem xét bia, liền biết đại thể tình huống. Thang Viễn hưng phấn nói, chúng ta mỗi hộ 20 mẫu, ngươi có 70 mẫu, ai ra, làm đại vương binh chính là sảng khoái, chúng ta thành địa chủ. Nội tâm Ngô Hưng Tông vui sướng, nhưng không nói lời nào, không biết vì cái gì, làm hỏa trưởng càng phát ra thâm trầm. Chẳng qua đến mình phòng trước, chỉ trông thấy trong phòng bận bịu đến bận bịu đi, lại thôn trưởng mang người thả ra trong tay, đến đây bận rộn Ngô Hưng Tông nhà. Ngô Hưng Tông thoáng qua một cái đi, chỉ nghe thấy một trận cười ha ha, một thô hào thanh âm nói, vương hỏa trưởng, hoan nghênh ngươi đến ta thôn theo hộ, ca ca đến cấp ngươi báo tin vui. Lại lý trưởng Trương Hưng công tội tới, giơ lên một chút hạ lễ. Ngô Hưng Tông bận bịu nghênh đón, hai người hàn huyên một trận. Lúc này Thang Viễn nhìn tình huống này, con mắt đỏ lên, bên trong một người khách nhân hỏi, canh binh gia có rất tâm sự. Thang Viễn nói, liệt vị hương thân có chỗ không biết, chúng ta đều phụ mẫu đi sớm, nhà vô sản nghiệp, thu hết khổ, hâm mộ năm đó người trong thôn nhà. Bây giờ nhìn thấy đại ca có phòng có ruộng, liền chưa phát giác sầu não. Một người khách nhân bởi vậy nói, đây cũng là trước kia thời vận không đủ. Người nhìn hiện tại Ngô hỏa trưởng trước đây đồ, về sau cưới cái lão bà, khai chi tán diệp, khổ liền đi qua. Lý trưởng Trương Hưng Công cười ha ha, nói, đúng, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, có ruộng đồng nơi ở. Không có thê tử, có làm được cái gì? Từ hôm nay tâm sự, mọi người liền muốn thương lượng một chút nhà ai có tốt khuê nữ. Đám người đồng loạt nói, quân tử giúp người hoàn thành ước vọng. Nói rất đúng, lúc này Ngô Hưng Tông cũng tâm động. Hắn lại đúng nhân kiệt, cũng cảm thấy lời này có lý. Chẳng qua trước giấu ở trong lòng, cùng đám người cười cười nói nói. Xếp đặt đơn giản yến, uống chung, đến đêm khuya, hai người kiểm điểm hạ lễ, đại bộ phận đều ra vài đồng tiền, có phong thật người ta ra một lượng bạc, cộng lại cũng là có 20 lượng khoảng. Hai người cùng một chỗ dùng bút ký ghi chép, lại nói, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, viết xong ghi chép, lại nhìn mấy con gà, 50 cái trứng, cùng cơm rang cơm nắm loại hình. Ngô Hưng Tông liền than thở, quả đúng thời vận tới. Đại ca, không chỉ như vậy chứ, nghe nói ngươi đi học viện ra, chính là phó đội trưởng, đây chính là quan thân, liền có cáo thân cùng tư lịch, về sau luôn có thể làm đến 6-7 phẩm, mặc dù nói hỏa trưởng trở lên, liền không trực tiếp thụ ruộng, nhưng bổng lộc cùng ban thưởng liền đầy đủ mua ruộng. Thang Viễn nói, đại ca làm đến vệ tướng, ta cũng có thể làm cái doanh chính, về sau giải ngũ về quê, liền có thể ở đến trong huyện làm lão gia. Nông thôn có 200-300 mẫu đất, chúng ta liền tiền đồ. Ngô Hưng Tông cười ha ha, vẻ mặt có chút hoảng hốt, lỗ tai lời này trở nên rất xa xôi, cảm thấy trong nội tâm có một dòng nước nóng khuấy động rất lợi hại. Vẻn vẹn đến trong huyện làm lão gia. Không không, ta muốn kiến công lập nghiệp, muốn làm cái vợ con hưởng đặc quyền, muốn quyền cao chức trọng, muốn phong hầu phong công. Hắn đúng người biết chuyện, biết mình làm phó đội trưởng, trên thực tế chiến tử khả năng liền giảm nhanh, đồng thời đại vương mới bắt đầu triển khai kế hoạch lớn. Cơ hội này còn nhiều, chỉ cần bắt được một khác nhau cái, lên như diều gặp gió cũng không phải là mộng tưởng. Theo tâm tình, một đoàn bạch khí càng ngưng thực, có chút tỏa sáng. Ngô Hưng Tông đột nhiên cầm trong tay quyền, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.